Phượng nghịch thiên hạ, tà đế tuyệt sắc sủng phi, tác giả, Phi Vũ Thanh Dương, thực hiện, Thư viện báo, chương 303, thứ 303 chương lãnh ngạo ly khai. Ba ngày sau, Tuyệt Vô Hàn xử lý tốt Vương Hậu hậu sự, vốn có hắn khôi phục hậu chuyện làm thứ nhất, là tuyên bố thiên hạ, cưới vợ Dạ Phi Nhi, thế nhưng vì Vương Hậu đi về cõi tiên mà không thể không đẩy hậu. Dạ Phi Nhi thì không để ý, dù sao bọn họ đã thành quá một lần thân, hiện tại liên đứa nhỏ cũng có. Tuyệt Vô Hàn chính là muốn rầm rầm rộ rộ đem nàng lại thú về. Hắn chính là muốn cho nàng tốt nhất, tuyệt đối không ủy khuất nàng. Ngày thứ tư Dạ Phi Nhi quyết định hồi U Minh bí cảnh. Nàng sau khi trùng sinh còn chưa có hảo hảo hiểu biết một chút Tử Phượng một tộc nội tình huống. Thậm chí chỉ là và ba vị trưởng lão đánh một cái gọi mà thôi. Đế trong cung, Tuyệt Vô Hàn đưa lưng về phía cửa phòng nhìn bên ngoài nhiều loại hoa. Theo gió phiêu linh, to như vậy đế cung có vẻ phá lệ quạnh quẽ. Rõ ràng có thị vệ và nha hoàn tới tới lui lui bận rộn. Thế nhưng hắn lại không cảm giác được một điểm náo nhiệt. Hắn biết là tim của hắn lãnh. Hắn cuộc đời này duy nhất có thể cảm nhận được ấm áp chính là ôm Phi Nhi thời gian. Dạ Phi Nhi đi tới, nhìn hắn cô đơn bóng lưng, có trong nháy mắt tan nát cõi lòng, kỳ thực hắn so với nàng sống mệt, áp lực đại, ngày mai ta liền mang Gia Gia và cậu bọn họ hồi U Minh bí cảnh. Ngươi lưu lại nghỉ ngơi thật tốt một chút, Dạ Phi Nhi đứng ở phía sau hắn nói. Ta cùng ngươi cùng nhau trở lại. Nơi này có đêm và các trưởng lão. Tuyệt Vô Hàn xoay người lại ôm lấy nàng. Chóp mũi quanh quẩn nàng độc hữu hơi thở. Tim của hắn trong nháy mắt liền bình tĩnh lại. Người bây giờ cần nghỉ ngơi. Chỉnh lý hảo mạch suy nghĩ. Ly khai vô thượng chi cảnh mấy trăm năm. Bây giờ hàn độc đã giải. Vương hậu vừa đi về cõi tiên. Không ở lại tới đón tay điện lý sự vụ. Các trưởng lão hội có ý kiến, Dạ Phi Nhi nhìn hắn từ con ngươi nói. Đại sự đêm hội truyền âm cho ta. Không ngại, bồi ngươi chính là ta một đời đại sự. Ta đã bỏ lỡ ngươi sinh mệnh quan trọng nhất thời khắc. Lại cũng không muốn cùng ngươi tách ra từng giây từng phút. Tuyệt Vô Hàn nâng lên khuôn mặt nhỏ. Nhắn của nàng, hai người bốn mắt tương đối. Thế nhưng, Ngô, Phi Nhi, không cần nói. Cứ như vậy nhượng ta ôm một hồi, Tuyệt Vô Hàn ngăn chặn miệng của nàng. Hai người cứ như vậy ôm lẳng lặng nhìn trên trời mặt trăng. Đương lúc mùa xuân, đế trong cung một mảnh ương đốt, xuân về hoa nở, hai người tĩnh nhưng mà lập, hưởng thụ này khó có được yên tĩnh, thả chính mình, nhượng tâm tình tùy ý tung bay. Hồi lâu sau, Tuyệt Vô Hàn mở miệng, Phi Nhi, tiếp được đến có tính toán gì không? Trở lại U Minh bí cảnh, bế quan một tháng, củng cố căn cơ, sau đó đi hướng Hàn Băng Chi Uyên, cứu ra ta cha mẹ, U Minh bí cảnh không thể bại lộ, liền xem như căn cứ địa đi, ta muốn trùng kiến Tử Phượng một tộc. Dạ Phi Nhi ánh mắt kiên định nói. Hảo, lần này chúng ta muốn nhất cử thành công. Tuyệt Vô Hàn vuốt tóc của nàng. Câu khởi một phong hoa tuyệt đại tươi cười. Ân, ai cũng không thể ngăn cản ta, Dạ Phi Nhi câu môi. Hai người cùng đi nhìn nhìn hai tiểu gia hỏa và mọi người. Lãnh ngạo ngồi trên ghế, dương mắt nhìn nhìn đại gia đạo, vu tà thân thể đã hủy. Trong khoảng thời gian ngắn sẽ không ra đến làm ác, bản tôn là thời gian ly khai. Long tộc hỗn loạn không chịu nổi, bản tôn phải đi trở về. Đẳng bản tôn lắng lại long tộc nội loạn. Rồi trở về thu thập phu tà này tai họa, xích diễm còn cần tu luyện một khoảng thời gian, ta liền không quấy dây tiểu gia hỏa bế quan, phần thiên là tiểu nha đầu người thủ hộ, lẽ ra lưu lại bảo hộ tiểu nha đầu, coi như là cho ta long tộc vì phượng tộc tẫn một phần chút công sức nhỏ nhoi, hảo. Đã như vậy, Phi Nhi sẽ không lưu tiền bối, cảm tạ tiền bối đối Phi Nhi làm tất cả, ngày khác như cần ta phượng tộc. Còn thỉnh tiền bối không nên khách khí, Phi Nhi cũng không có gì có thể lấy cho ra tay. Nhược tiền bối không chê, trong không gian dược thảo mang một chút đi, cũng là của Phi Nhi một điểm tâm ý. Dạ Phi Nhi đứng lên đối lãnh ngạo hành lễ cảm tạ. Ha ha, hảo, có chuyện gì có thể cho phần thiên cấp bản tôn truyền âm mơ siêu, lãnh ngạo cười cười. Tiền bối lần này trở lại, tất cả cẩn thận, ngài đã ly khai long tộc mấy nghìn năm, tộc nhân dự đoán đô không nhất định nhận thức ngài. Thế sự vô thường, nhân tâm cũng khó dò, còn cần cẩn thận, ta vô thượng chi cảnh vĩnh viễn hội chạm ở tiền bối phía sau. Ủng hộ tiền bối, Tuyệt Vô Hàn cũng đúng lãnh ngạo một phen dõng dạc. Hảo, hai người các ngươi cùng một chỗ không dễ dàng. Hảo hảo quý trọng đi. Đại hôn thời gian nhớ thông chi bản tôn, lãnh ngạo cười nói. Nhất định, Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi cùng nhau trả lời. Cuối cùng Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi hai người đi luyện ngục. Vân Du Du đã bị hành hạ chết đi sống lại. Nàng xem thấy Dạ Phi Nhi tưởng là nhìn gặp quỷ. Dạ Phi Nhi, ngươi đừng tới tìm ta. Tất cả đều là ta tôn gia chủ ý. Hắn coi trọng mỹ mạo của ngươi. Nhất định phải đạt được ngươi. Còn muốn đem ngươi luyện hóa thành con rối cung hắn đùa bỡn. Ngươi muốn tìm đi tìm hắn. Ngàn vạn đừng tới tìm ta. Ta đã sống không bằng chết. Cầu ngươi phóng quá ta. Vân Du Du tinh thần hoảng hốt quỳ gối Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi trước mặt. Khẩn cầu. Thân thể run rẩy giống như trong mưa gió lá cây. Vân Du Du, không nghĩ đến ngươi sẽ có hôm nay đi. Bản tiểu thư về, thế nào, cho rằng nhìn thấy hồn ma. Yên tâm bản tiểu thư còn sống, Dạ Phi Nhi một thân tử y. Hai tay phụ hậu đứng ở Vân Du Du trước mặt. Ngươi chưa chết, tiện nhân, ngươi vậy mà chưa chết. Không có khả năng, bản công chúa tận mắt thấy đến ngươi hồn bay phách lạc. Người sao có thể còn sống, phanh. Tuyệt Vô Hàn ống tay áo vung lên, đem Vân Du Du hung hăng vỗ vào trên tường, đụng Vân Du Du đầu rơi máu chảy. Người tới, hung hăng nạo nàng, vẫn còn có khí lực mắng chửi người. Xem ra trừng phạt còn xa xa không đủ, Tuyệt Vô Hàn hô to một tiếng. Phần Phật trước mặt chạy tới một người, trực tiếp quỳ trên mặt đất, là, chủ thượng, người tới cầm trong tay một phen đao nhọn. Xinh xắn mà tinh xảo, lưỡi dao thượng lóe hàn quang. A, ta sai rồi, cầu các ngươi không muốn lại cắt thịt của ta. Bản công chúa mới là thiện nhân, ta cũng không dám nữa. Cầu ngươi không muốn lại hành hạ ta, các ngươi còn là một đao giết ta đi. Ô ô, cầu các ngươi giết ta đi. Vân Du Du nhìn kia đem đao nhọn, không kịp đau đớn trên người, liều mạng bò hướng Tuyệt Vô Hàn và Dạ Phi Nhi. Tuyệt Vô Hàn ống tay áo vung lên, liền đem Vân Du Du định trụ. Ngục Tốt cầm lên đao nhọn đối Vân Du Du hai cái cánh tay và chân một trận loạn vũ. Bất ra một khắc đồng hồ, Vân Du Du cánh tay và chân chỉ còn lại có khung xương. A a a, luyện ngục lý phát ra thê lương tê kêu. Vân Du Du chỉ có thể mở mắt thấy của nàng hai cái cánh tay và hai cái đùi thượng thịt bị từng mảnh thước xuống. Tuyệt Vô Hàn lại không cho nàng đã bất tỉnh, làm cho nàng tươi sống trải qua này máu chảy đầm đìa hành hạ. Ân, thủ pháp không tệ, Dạ Phi Nhi câu môi. Hành hạ sau khi xong, Tuyệt Vô Hàn vung tay lên, Vân Du Du cánh tay chân thượng thịt lại dài quá về. Xem trọng nàng, mỗi ngày cứ như vậy làm cho nàng hưởng thụ một phen, Tuyệt Vô Hàn nói xong. Lãm Dạ Phi Nhi liền ra luyện ngục. Là, chủ thượng, Ngục Tốt vội vàng quỳ xuống đất trả lời. Sáng sớm ngày hôm sau, lãnh ngạo một cái lắc mình liền rời đi. Hết chương.